nhìn hai người ôm nhau diễn cảnh lãng mạn, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Đợi đã, đại ca cày cuốc này không phải là Bi à? Hình như từng dùng tiền bà mẹ nuôi bao nuôi trai khác mà. Hàn Nguyệt Vân cũng sững sờ, kính mắt tụt thẳng từ sông mũi xuống, miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà. Tưởng bốc ngôn thì sắc mặt đại biến, bất thình lình lao tới. À, trinh tiết của anh tôi. Cách chương.